mạnh như bọn họ cũng không dám đón đỡ. Quả nhiên cường đại, dòng khí lạnh như băng lan tràn, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được không gian chung quanh đều cơ hồ muốn đông lại. Dòng khí lạnh mãnh liệt làm cho nhiệt độ bề mặt hồ nham thạch nóng chảy đều giảm bớt đi không ít. Băng chi toàn vũ, Long Văn đao thay đổi bằng Huyền Băng đao, Lâm Tiêu lấy hàn đối hàn. Ánh đao lạnh lẽo đầy trời thổi quét đi ra ngoài. Răng rác, ánh đao va chạm cùng băng đống thổ tức chỗ giao chiến lập tức lan tràn xuất hiện vô số băng, phảng phất một khối khoáng thạch hàn băng tinh mọc ra rất nhiều mũi nhọn, băng tinh không ngừng mở rộng. Đứng trước tuyệt chiêu của băng giao vương, Lâm Tiêu mới nắm giữ 6 thành băng chi áo nghĩa khó có thể ngang hàng. Ánh đao nát bấy, khí lạnh đầy trời lập tức hoàn toàn nuốt chửng Lâm Tiêu, làm trên người của hắn ngưng kết ra một tầng băng cứng. Người này chết chắc rồi. Xuất một chiêu chúng ngay, băng giao vương nhanh chóng bay tới, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Cho dù là Lâm Tiêu mặc nhị tinh man vương sáo trang, hắn cũng không tin Lâm Tiêu có thể còn sống được tiếp ở dưới băng đống thổ tức của chính mình. Một màn làm cho băng giao vương kinh ngạc chợt phát sinh, trên lớp băng cứng bao bọc toàn thân Lâm Tiêu lan tràn ra vô số vết rạn. Sau một khắc tách một tiếng, lớp băng cứng vỡ vụn hóa thành những mẩu vụn băng tiết bay đi tư tán đầy trời. Tại sao lại thế? Băng giao vương trợn to hai mắt khó có thể tin nổi. Hàn băng chi khí này quả nhiên lợi hại so với cửu âm tuyệt mạch hàn khí của Lâm. Góc truyện audio.com, ngữ kỳ thì có hiệu quả tuyệt vời như nhau. Đáng tiếc có lẽ còn yếu hơn một chút. Cách chương.